Võ Đường Phong Lưu, chương 22, ngươi vẫn còn quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa này thân thủ thực không tồi, so với những phế vật kia ở trong phủ bản cung không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, cô nên đem hắn từ chỗ mẫu hoàng lấy ra hay không nhỉ? Thái Bình công chúa cúi đầu trầm tư, đôi mắt như làn thu thủy lộ ra xuân tình gợn lên từng cơn sóng. Mà trong lúc Thái Bình công chúa trầm ngâm, nửa canh giờ đảo mắt liền qua, Lý Dật Phi cùng Bàng Chí một lần nữa lướt lên khán đài, làm cho trận vũ cử tìm kiếm quán quân sau cùng nhất thời sôi trào lên một lần nữa. Lý Dật Phi, ta ngày đó nói muốn tại trận chung kết này đánh bại ngươi, hôm nay ta chắc chắn sẽ thực hiện được lời hứa này. Hai mắt Bàng Chí toát ra chiến ý ngang nhiên, vừa rồi dường như ngoài ý muốn đột phá đến tông sư chi cảnh khiến cho hắn có được vô tận lòng tin. Xác thực tông sư cấp cao thủ cho dù phóng nhãn toàn bộ giang hồ cũng là nhân vật tuyệt đỉnh tồn tại số 1 số 2, huống chi, Bàng Chí năm nay cũng chỉ có 17 tuổi, tương lai còn có vô số thời gian rèn luyện nâng cao cấp độ võ đạo cao thêm nhiều tầng nữa. Người có tài năng ở trên sàn thi đấu đột phá tông sư cảnh quả thật làm cho ta cảm thấy thật bất ngờ, chẳng qua ta muốn nói rằng ta thật tiếc muốn nói cho ngươi là, ngươi nghĩ ngươi muốn đánh bại ta nhưng hiện tại lấy thực lực ngươi bây giờ vẫn là không cách nào làm được. Lý Dật Phi cầm kiếm đứng dậy, trên thân tỏa ra cỗ khí thế thuộc về tông sư cấp mới có rồi đột nhiên tỏa ra mạnh mẽ. Cỗ khí thế này như vực sâu như biển, để Bàng Chí cảm thấy hô hấp khó khăn, trong lòng dâng lên một trận sóng to gió lớn, chẳng lẽ ta thật sự không bằng tiểu tử này, khí thế đối phương thực tế quá cường đại, ta làm sao ngăn cản được. Trong lòng loại ý nghĩ nhụt chí này liền tựa như một đạo tâm ma không ngừng dây dưa sâu trong tâm linh của Bàng Chí, khiến cho lòng tin mạnh mẽ của hắn lúc này đột nhiên bị vỡ ra thành một đường vết rách. Bàng Chí ca ca cẩn thận, lúc Bàng Chí đang đắm chìm trong tâm ma mà dãy dụa, thân hình Lý Dật Phi đã sắp lướt đến bên cạnh Bàng Chí, trường kiếm màu xanh trong tay hắn được hắn chém thành từng đạo thanh mang đáng sợ, lập tức liền đem thân thể Bàng Chí bốn phía triệt để bị thanh mang bao phủ xuống phía dưới. Bàng Chí nghe được quả ớt nhỏ thiết tử ngưng kinh hô, cuối cùng ở bên trong dãy dụa hồi tỉnh lại, ánh mắt thoáng nhìn một kiếm của Lý Dật Phi nhanh đến cực hạn, Bàng Chí trong lòng có chút kinh hãi, trường đao màu đen trên lưng lập tức được hắn giữ chặt trong tay, sau đó ra sức bổ về phía Lý Dật Phi. Keng, Bàng Chí dù sao cũng là vội vàng tiến hành ngăn cản, thời điểm trường đao trong tay vừa mới chạm đến trường kiếm đã bị lực lượng đáng sợ của hắn đẩy ra. Lý Dật Phi tay cầm trường kiếm màu xanh thật dài đâm thẳng vào, nháy mắt liền đâm vào thân thể Bàng Chí. A, Bàng thiếu tướng quân cẩn thận, chung quanh người xem nguyên bản hưng phấn hò hét thoáng nhìn thấy một màn này, nhao nhao lên tiếng kinh hô. A, Lý Dật Phi ánh mắt có chút kinh dị, hắn cảm giác trường kiếm mình phảng phất đâm vào bên trong một khối vật cứng, không cách nào thuận lợi đâm vào thể nội Bàng Chí. Lý Dật Phi thấy thế trong cơ thể liền muốn lần nữa rót chân khí vào trong trường kiếm, chẳng qua Bàng Chí gấp rút thừa dịp sơ hở nhỏ này mà nhanh tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích không thành, Lý Dật Phi cũng không có tiếp tục cường công, ánh mắt có chút hồ nghi nhìn chăm chú ở trước ngực Bàng Chí, ở đó có một khối kim loại nhỏ vỡ ra ở chỗ áo bào đen, nơi đó đang có một món bảo giáp kim sắc oánh quang tản ra nhàn nhạt lộ rõ tại đây. Bảo bối tốt, lấy ánh mắt Lý Dật Phi lập tức liền nhìn ra bảo giáp trên thân Bàng Chí là phòng ngự bảo giáp trên đời ít người có thể có được, ánh mắt không khỏi có chút nóng lên. Hô, Bàng Chí lòng còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng vừa rồi Lý Dật Phi nhanh đến cực hạn, hắn lúc này nghĩ đến còn có chút sợ hãi, lập tức ánh mắt phẫn nộ thẳng trừng vào Lý Dật Phi, nói. Lý Dật Phi, ngươi cái tên tiểu nhân hèn hạ này, vậy mà thừa dịp bản thiếu gia thất thần đánh lén, thật sự là vô sỉ hèn hạ đến cực điểm. Lý Dật Phi cười hắc hắc, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Bàng Chí, đây là luận võ quyết đấu, cũng không phải trò trẻ con, chính ngươi thất thần lại trách được ai. Bàng Chí nghe vậy giận tím mặt, Lý Dật Phi ngươi cái tên tiểu tử hèn hạ này, ăn một đao của ta. Chấm, dứt lời, dưới chân Bàng Chí đạp một cái, cả người nhất thời như mãnh hổ xuống núi hướng về phía Lý Dật Phi đánh tới, trường đao màu đen trên tay lại lăng không đánh vào Lý Dật Phi. Suy suy, một đao dồn nén toàn bộ phẫn nộ của Bàng Chí quả nhiên đáng sợ, trường đao vung tại chỗ, từng khối đá xanh ở mặt đất lôi đài lập tức rạn nứt ra, cho bụi cùng mảnh đá văng lên đầy trời, mà trường đao Bàng Chí lại xuyên qua trùng điệp cho bụi đi tới trước người Lý Dật Phi. Lý Dật Phi thấy thế ánh mắt có chút ngưng trọng, dường như ngay cả hắn cũng không còn nghĩ đến Bàng Chí một đao phẫn nộ lại có thanh thế như vậy, bước chân động nhẹ một chút cả người vậy mà như biến mất tại chỗ, sau một khắc cũng đã đi tới sau lưng Bàng Chí. Thân pháp của Lý Dật Phi thật mạnh, cũng không biết sư phụ hắn là người nào. Dưới đài, Tiết Mang Thắng đưa mắt nhìn thân pháp giống như quỷ mị của Lý Dật Phi, ánh mắt lập tức nổi lên những gợn sóng kịch liệt. Hừ, chỉ biết tránh né có gì tài ba, ta liền biết tiểu tặc ngươi không dám cùng Bàng Chí ca ca cứng đối cứng. Tiết Tử Ngưng nhếch lên miệng nhỏ, lộ ra vẻ không chấp nhận. Tiết Mang Thắng nghe vậy mỉm cười, nói. Vậy cũng chưa chắc, bồng, tựa như muốn hưởng ứng Tiết Mang Thắng, trên lôi đài Lý Giật Phi cùng Bàng Chí rốt cục kịch liệt đụng vào nhau, đao khí cùng kiếm khí đáng sợ đem toàn bộ lôi đài đều trở nên bừa bộn đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Từ trên trường kiếm vọt tới vô tận lực lượng khiến cho Bàng Chí cũng nhịn không được đạp đạp liên tiếp lui về phía sau, mà Lý Giật Phi lại chỉ lay nhẹ thân thể một chút, sau đó liền như không có việc gì đứng ở nơi đó. Tên Lý Giật Phi này thực lực lại mạnh như thế, vừa rồi mình đã sử dụng toàn lực không sai biệt lắm, vậy mà cũng vô pháp bức lui đối phương nửa bước. Đại thủ Bàng Chí cầm thanh trường đao màu đen có chút run rẩy, nhưng trong lòng thì cảm thấy kinh ngạc. Không, ta tuyệt không thể thua, Tử Ngưng còn ở phía dưới nhìn ta. Chấm, tựa như cảm nhận được vô tận lực lượng đến từ người trong lòng, Bàng Chí nhấc chân cùng một chỗ trường đao một chạm, cả người dường như cùng trường đao hợp lại cùng nhau tương hỗ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới đài người xem chỉ thấy ở trên lôi đài hắc quang lóe lên, Bàng Chí nhân đao hợp nhất đã xuất hiện ở trước người Lý Giật Phi, đao mang đáng sợ kia đem toàn bộ thân thể Lý Giật Phi triệt để bao phủ lại. Quả nhiên là dọa người đến vô cùng, Lý Giật Phi đối mặt một đao dọa người của Bàng Chí, trong lòng cũng không khỏi thu hồi tâm lý khinh thường, tiêu dao thất tinh bộ được hắn thi triển đến cực hạn, Lý Giật Phi thân thể giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua lôi đài một trận, toàn bộ thân thể ở trên lôi đài lưu lại đạo đạo tàn ảnh, mà bản thể hắn cũng đã xuyên qua trùng điệp đao ảnh, mười phần quỷ dị lướt đến sau lưng Bàng Chí, trên tay trường kiếm màu xanh kiếm mang phốc một cái, một đạo kiếm mang lăng lệ liền đã lăng không đánh xuống. Bàng Chí căn bản không có nghĩ tới Lý Giật Phi thân pháp vậy mà đã lợi hại đến loại tình trạng này, lúc hắn lấy lại tinh thần kiếm mang màu xanh đáng sợ đã tới người, da thịt đều cảm thấy đau nhức một trận. Bàng Chí sắp bị đánh bại, dưới đài Tiết Mang Thắng nhìn thấy một màn này, có chút tiếc nuối lắc đầu, Bàng Chí dù sao cũng chỉ vừa mới tấn cấp tông sư, bất kể là kinh nghiệm hay là thực lực đều chênh lệch không chỉ một bậc so với Lý Giật Phi. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ mới bại đúng là đáng quý. Quả nhiên, trường kiếm Lý Giật Phi sau một khắc liền đã nằm ngang ở trên cổ Bàng Chí. Người thua rồi, ta thua, Bàng Chí hai mắt vô thần, một mặt thất hồn lạc phách, hắn đối với việc thua của Lý Giật Phi lộ ra mười phần không cam tâm. Cách chương.